Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 43, Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Ngạn Thâm được đưa đến bệnh viện, sau vài giờ trong phòng phẫu thuật anh được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, kết quả chuẩn đoán là anh đã hít phải isopropyl methylphosphonylfluoride hay còn gọi là sarin trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Đây là một chất độc thần kinh, được dùng nhiều trong lĩnh vực quân sự. Khi đi vào cơ thể, nó sẽ tác động đến khả năng truyền tín hiệu của các tế bào thần kinh, từ đó dẫn đến sự ngưng hay mất kiểm soát hoạt động của các cơ và cuối cùng dẫn đến cơ hoành không hoạt động. Mà cơ hoành trong y học được xem là linh hồn của sự hô hấp. Sự nâng lên, hạ xuống của cơ hoành cùng các cơ liên sườn giúp tạo động lực để hít vào và thở ra. Rất may rằng nạn nhân chỉ hít phải một lượng khí độc rất nhỏ. Và tôi cũng rất bất ngờ với kết quả này. Là sao, bác sĩ có thể nói rõ hơn không? Tôi nghĩ, nếu một người đã dùng sarin thì mục đích chính là tính mạng nạn nhân. Và nếu hàm lượng sarin từ 100mg trở lên thì chỉ cần một phút đã tử vong. Nhưng anh ấy thì không. Hàm lượng khí rất nhỏ. Vậy thì tại sao, tôi nghĩ, đây gọi là gì nhỉ? À, kỹ năng tác chiến, đúng, kỹ năng tác chiến. Dùng cụm từ này quả không sai. Kỹ năng tác chiến sao? Không hiểu lắm, người có khả năng làm được việc này thì ngoài đặc công được huấn luyện chuyên nghiệp thì không ai làm được. Họ được rèn luyện kỹ năng ngừng thở tạm thời cùng các kỹ năng khác để chống lại việc hít phải các khí độc trong chiến tranh, và sarin là một trong số đó. Tôi thấy, dùng cụm từ này hợp lý nhất. Nhưng mà anh ta là bác sĩ. Cao Trình chưa bao giờ nghĩ rằng Trình Ngạn Thâm là đặc công hay người của quân đội gì đó. Những gì anh biết về Trình Ngạn Thâm chính là bác sĩ pháp y hàng đầu, giáo sư Đại học T và thông qua mối quan hệ với Trương Hiểu. Vậy thân phận thật sự của cậu ta là gì? Vậy cứ xem như mạng cậu ấy lớn. Còn vết thương Dova đập ở sau đầu thì chỉ là va chạm nhỏ, thông qua MRI và CT không phát hiện biến đổi gì lớn ở não. Cảm ơn bác sĩ, bổn phận thôi, xem như cậu ta giành lại được sự sống từ tay thần chết. Cao Trình đi thăm Trình Ngạn Thâm, anh mặc trên người bộ đồ vô khuẩn, rộng công kênh. Trình Ngạn Thâm nằm yên tĩnh, trong phòng vang lên tiếng rè rè của các thiết bị y tế. Bác sĩ nói chắc khoảng ngày mai anh sẽ tỉnh. Nói thật Cao Trình không quen lắm với hình ảnh Trình Ngạn Thâm của bây giờ. Dù thế nào, anh vẫn hy vọng nhìn thấy một Trình Ngạn Thâm lạnh lùng, nghiêm nghị và tài giỏi. Tuy nói chuyện không phải là hay nhưng rất hàm xúc, mặc dù, sâu thẳm bên trong Cao Trình vẫn luôn tồn tại một tình cảm khó diễn tả với Trình Ngạn Thâm, đó có thể là sự ganh tị, ghen tuông hay phần nào là ngưỡng mộ, nhưng cả anh và Trương Hiểu đều muốn nhìn thấy một Trình Ngạn Thâm tràn đầy sức sống chứ không như bây giờ. Bên tòa nhà đã được phong tỏa, các thi thể cũng được vận chuyển về nhà xác tiến hành giải phẫu chi tiết. Riêng 10 nghi phạm đã được tạm giam trong sở cảnh sát. Nhưng mà đến bây giờ Trương Hiểu vẫn chưa rõ tin tức. Cao Trình ngừng một chút, anh nhìn sâu vào gương mặt đang hôn mê của Trình Ngạn Thâm và nói. Trình Ngạn Thâm, cuối cùng trong phòng cất giữ đã xảy ra chuyện gì? Không ai trả lời anh, không gian vẫn yên tĩnh, bỗng một loạt những tiếng động vang lên, nó phát ra từ máy điện tim và điện não. Những đồ thị ổn định bây giờ lại tăng vọt bất thường, rồi nhịp tim sau một khoảng thời gian tăng lên lại hạ xuống. Cao Trình ngay lập tức nhấn vào cái nút khẩn cấp ngay đầu giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy một phút sau, bác sĩ chạy vào. Chỉ số sự sống, huyết áp tâm thu 65, tâm chương 40, có sự ngưng thở bất thường. Trong một chu kỳ có hai lần thở rất gấp và nhanh, sau đó nhịp thở chậm lại. Huyết áp vẫn đang giảm, tâm thu là 59, tâm chương là 37, vẫn đang giảm. Chuẩn bị kích điện, lần 1, không có hồi phục, lần 2 tăng lên, không có hồi phục, lần 3 tăng lên mức cao nhất, không có hồi phục, tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực 30 lần. Bác sĩ, đã kích điện, tim ngay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, tim đang có dấu hiệu phục hồi. Huyết áp đang tăng, huyết áp tâm thu 90, tâm chương 60. Bây giờ tâm thu là 116, tâm chương là 78, phục hồi. Được rồi, vất vả cho mọi người. Y tá Trương ghi lại đi. Dạ, bác sĩ Nguyễn tháo khẩu trang ra. Sâu trong thâm tâm anh, vẫn rất trân quý tài năng và phẩm giá cũng như đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ Trình. Chính vì thế, dù chỉ còn một cơ hội, dù mong manh nhưng anh quyết không từ bỏ. Chuẩn bị ra khỏi phòng, bỗng một âm thanh vang lên. Bác sĩ, áp suất não đang tăng lên, vượt quá cấp độ 1, cấp độ 2 và bây giờ, bắt đầu có sự chết não. Đưa vào phòng phẫu thuật ngay. Cách chương.